Tà Hoàng Cuồng Phi, Ma Tôn Thực Cốt Tuyệt Sủng. Chương 61, Động Phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có bậc thang, Mộ Kiêu đương nhiên cũng thuận thế đi xuống đi, đối Hắc Kỳ Quân cũng vẫy vẫy tay, lui xuống đi, chúng ta Hắc Kỳ Quân luôn luôn tôn lão ai âu lão tông chủ thật mạnh hừ một tiếng, nói. Hôn nhân đại sự, nếu đã thương nghị hảo, há có thể giống như trò đùa giống nhau. Mộ Kiêu cười nói, lão tông chủ, nếu đã thành thân, liền không cần lấy cái gì huyết mạch thiên phú tới nói chuyện này, Yên Nhi không phải tu luyện người, nhưng cũng là Mộ Lam Quân người thừa kế, Thanh Âm Tiên Quân cưới nàng cũng không tính có hại. Lão tông chủ nghĩ thầm ta cái này đồ đệ xứng cái thần nữ mới không tính có hại, xứng phàm nữ còn không gọi có hại. Quả thực thiệt thòi lớn, trở thành phu thê, không nói chuyện huyết mạch thiên phú, nhưng kéo dài người thừa kế loại sự tình này, tổng không thể không nói chuyện đi. Lão tông chủ đã lui một bước, Mộ Kiêu nhìn Lạc Từ, hắn cũng già đầu rồi, thành thân sau không sinh hài tử cũng không thể nào nói nổi. Loại chuyện này, thuận theo tự nhiên, thuận theo tự nhiên. Mộ Kiêu ngồi xuống, đối Lạc Từ đầu lấy một cái mỉm cười. Tiểu tử này đáp ứng quá, xem hắn như vậy thành thật hẳn là sẽ không lừa hắn. Lão tông chủ cũng nhìn về phía Lạc Từ, đầu để hứa ánh mắt. Cố lên, sớm ngày sinh hạ người thừa kế, giao cho ta hảo hảo bồi dưỡng. Lạc Từ cực đạm mà cười một chút, ở ti nghi hô lớn, phô thê đối bái thời điểm, xoay người cùng Phản Linh Xô đối mặt, hai người cùng nhau đối bái đi xuống. Kết thúc buổi lễ, chung quanh nhớ tới hoan hô nhảy nhót thanh âm. Tân nhân đưa vào động phòng, Phản Linh Xu ước gì chạy nhanh rời đi cái này địa phương, nàng thực lo lắng lão tông chủ cái kia bảo vật nhận ra nàng tới, hôm nay quả thực chắp cánh khó chạy thoát. Ở đám người vây quanh chung, nàng cùng Lạc Từ đều thực mau rời đi lễ đường, tiến vào tân phòng chung đằng chờ. Lạc Từ ở nửa đường thượng bị Mộ Vân Phi nắm đi rồi, đi nhận thức hắn ở Hắc Kỳ trong quân nhất bang anh em. Phản Linh Xu lặng lẽ tùng một ngụm, xem ra, lão tông chủ cũng không có đối thân phận của nàng khởi bất luận cái gì lòng nghi ngờ, như vậy liền hảo. Phu nhân, một cái lão ma ma ở nàng trước mặt quỳ xuống tới, đôi tay phủng một quyển ngạnh sát thư tịch. Thỉnh phu nhân nhìn xem, có cái gì không hiểu địa phương, thỉnh phu nhân nhất định phải hỏi. Phản Linh Xu nghĩ thầm cái gì thưa còn có nàng xem không hiểu. Cúi đầu, ở khăn voan phía dưới thuận tay đem sách vở mở ra, ánh vào mi mắt đệ nhất trang khiến cho nàng, bang, một tiếng khép lại sách vở. Ta mẹ nó, đây là Xuân Cung, đồ. Lão ma ma như là một chút đều không ngoài ý muốn nàng phản ứng, nếu là không như vậy kinh hách ngược lại là ngoài ý muốn đâu. Phu nhân, tối nay động phòng, đây là ngài muốn sẽ nha. Lão ma ma cười nói, không cần thẹn thùng, mỗi cái xuất giá nữ hài tử đều phải hiểu một ít. Phản Linh Xu trong đầu có một vạn đầu thảo nê mã chạy như điên mà qua. Nàng không phải không hiểu chính là không thấy quá. Đời trước đại bộ phận thời gian bị người đóng lại làm thực nghiệm, nàng có thể tiếp xúc ngoại giới cơ hội rất ít rất ít. Bất quá tối nay, nàng chưa từng có nghĩ tới có cái gì đặc biệt, nàng trải qua quá nhiều chuyện như vậy, hết thảy đều xem phai nhạt. Huống chi, này vốn là không có gì. Nghĩ thông suốt lúc sau, Phản Linh Xu bình tĩnh lại, mặt vô biểu tình đem kia quyển sách từ đầu tới đuôi phiên một lần. Phu nhân có cái gì không hiểu địa phương sao? Lão ma ma hỏi, không có, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúc phu nhân cùng lang quân bách niên hảo hợp, phu thê ân ái. Lão ma ma thu hồi thư lui xuống đi, đóng cửa lại. Ha ha ha ha, bách niên hảo hợp, hồng hồ ly không biết khi nào xuất hiện ở trên bàn cười đến hơi kém té ngã. Người đêm nay thật đúng là tính toán cùng Lạc Từ đêm động phòng hoa chúc. Người có ý kiến, Phản Linh Xu lãnh đạm đạm mà nói. Báo cái thù mà thôi, ngươi thật đúng là muốn đem chính mình đáp đi vào. Hồng Hồ Ly lạnh giọng nói, ta không cảm thấy có cái gì, rất nhiều thời điểm, vì đạt tới mục đích chính là yêu cầu trả giá đại giới, trừ bỏ sinh mệnh, không có gì có thể làm ta coi trọng. Ngươi nha đầu này chẳng lẽ là điên rồi, Hồng Hồ Ly đều có loại vận khí tận trời cảm giác. Chờ ngươi gặp được ngươi phu quân, thành thân lúc sau, ngươi như thế nào đối hắn công đạo? Làm việc lo trước lo sau, chưa bao giờ là phong cách của ta, ta hiện tại làm việc vì cái gì nếu muốn tương lai? Ngươi, hảo, Phản Linh Xu đánh gãy hắn, việc đã đến nước này, không cần nhiều lời. Hừ, Hồng Hồ Ly nhìn nàng một cái, xoay người rời đi. Hắn sau khi đi trong phòng an tĩnh lại, Phản Linh Xu nắm tay buông ra, lại chậm rãi nắm chặt. Trong chốc lát Lạc Từ tới, hẳn là như thế nào ứng đối? Thật sự muốn chiếu tầm thường phu thê làm như vậy sao? Trước đó, nàng chưa từng có hoài nghi quá chính mình quyết tâm, nhưng hiện tại lại có vài phần dao động. Rốt cuộc hẳn là làm sao bây giờ? Đang nghĩ ngợi tới, một trận lạnh phong phất quá nàng mờ u bàn tay, có người vào được. Nàng lặng lẽ cảnh giác lên, là Lộc Tiên Đài người sao? hoài nghi thân phận của nàng, cho nên tới thăm nàng hư thật. Như vậy, Mộ Hàm Yên hẳn là cái gì đều sẽ không phát giác mới đúng. Nàng bình yên ngồi, đè ở ống tay áo phía dưới tay lại lặng lẽ nhéo một cái quyết. Kia trận gió bỗng nhiên từ mờ u bàn tay thượng nhấc lên, bất kỳ nhiên xốc lên nàng khăn voan, nàng thở nhẹ một tiếng, một trương tái nhợt tuấn mỹ mặt lại xuất hiện trước mắt quang trung. Nguyên Nghệ, trong lòng chuông cảnh báo sao vang, so với bị Lộc Tiên Đài đệ tử phát hiện còn muốn không xong. Cái này thích xem náo nhiệt ra hỏa vì cái gì sẽ xuất hiện ở chỗ này. Trên mặt nàng hoảng sợ biểu tình không chút nào che giấu, bản năng sau này co rụt lại. Nguyên Nghệ đứng ở nàng trước mặt cũng không tới gần, chỉ là trên cao nhìn xuống, mang theo vài phần bắt bẻ nói. Thật sự không hiểu, ngươi như vậy xấu, bọn họ vì sao đều như vậy thích ngươi. Phạn Linh Xu mảnh mai nói, ta muốn kêu người, thượng một lần, triệu hoán ta người có phải hay không ngươi. Nguyên Nghệ lại ngoảnh mặt làm ngơ, ngươi nói cái gì, ta nghe không hiểu. Nàng trong lòng thập phần khẩn trương, nếu bị Nguyên Nghệ phát hiện là nàng huyết triệu hoán hắn, như vậy thân phận bại lộ khả năng tính quá lớn. Làm ta nghe nghe ngươi huyết, Nguyên Nghệ một bước tiến lên, bắt lấy nàng bả vai đem nàng kéo hướng chính mình. Hắn giống cái ác ma giống nhau, căn bản mặc kệ nàng chống cự, duỗi tay đi bắt nàng cổ áo, Phạn Linh Xô kinh hãi, vừa mới chuẩn bị lớn tiếng kêu, bỗng nhiên Nguyên Nghệ tê một tiếng, cả người từ trên người nàng văng ra. Cũng may hắn thân thủ lợi hại, văng ra lúc sau vài bước liền đứng vững. Nguyên Nghệ vẻ mặt khiếp sợ, Phạn Linh Xô càng là khiếp sợ. Nàng thề không có vận dụng linh lực càng không có phản kháng, nàng tưởng hô to làm Lạc Từ nghe thấy tới cứu nàng, đều đi đến tình trạng này, nàng không có xuẩn đến tự bạo thân phận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chính là Nguyên Nghệ bị văng ra là chuyện như thế nào? Nguyên Nghệ cúi đầu nhìn chính mình tay, trong lòng bàn tay phảng phất bị ngọn lửa bỏng cháy quá, lại có một mảnh làn da bị đốt trọi. Hắn nhíu nhíu mày, màu đỏ nhạt đôi mắt hung ác nham hiểm mà nhìn nàng. Người đến tột cùng là ai? Phạn Linh Xu so với hắn còn ngốc, không có biện pháp chỉ có thể nói. Ta là Mộ Hàm Yên. Mộ Hàm Yên, Nguyên Nghệ biểu tình coi như hung ác, đừng nói ở phàm thế, chẳng sợ ở ma giới, hắn có bao nhiêu năm không bị người thương qua. Hiện giờ cái này phàm nhân, hắn không cam lòng mà nhìn bàn tay, vừa mới bỗng nhiên từ trên người nàng xuất hiện kia cổ lực lượng quá cường đại, liền hắn đều không có tránh đi. Ta là Mộ Hàm Yên a, Phạn Linh Xu tuy rằng khẩn trương, nhưng lại không sợ hãi, mặc kệ vừa mới là tình huống như thế nào, có thể xác định Nguyên Nghệ không có biện pháp xúc phạm tới nàng. Nguyên Nghệ hung hăng mà nhìn nàng, nhưng lại không dám lại lần nữa tới gần, nha đầu này trên người có cái gì yêu lý yêu khí đồ vật làm cho hắn thập phần đau. Ngoài cửa có một đám người tiếng bước chân truyền đến, ngươi cho ta nhớ kỹ ta sẽ không bỏ qua ngươi. Nguyên Nghệ biến mất phía trước lưu lại những lời này. Phạn Linh Xô thở dài nhẹ nhõm một hơi, vội vàng cầm lấy khăn voan, một lần nữa đắp lên, ngồi xong. Phòng môn mở ra, có người đi vào tới, sau đó cửa phòng đóng lại, tiếng bước chân vang lên, mãi cho đến nàng trước mặt dừng lại. Tầm mắt từ khăn voan đỏ dưới, thấy một bộ màu đỏ hỉ phục vạt áo. Nàng khẩn trương lên, nhớ tới Nguyên Nghệ vừa rồi bị văng ra, nếu là trong chốc lát cũng đem Lạc Từ cấp văng ra, nên như thế nào giải thích? Nàng rõ ràng là một phàm nhân, như thế nào sẽ có loại này yêu thuật? Trước mắt chậm rãi ánh vào ánh nến, một đôi tay đem nàng trên đầu khăn voan đỏ nhấc lên tới, nàng cúi đầu, suy nghĩ trong chốc lát muốn như thế nào ứng đối. Nếu là đem hắn cấp văng ra kia nàng giả chết hảo, như thế nào đều không thể làm hắn hoài nghi chính mình. Hắn ở nàng trước mặt đứng trong chốc lát, xoay người đổ hai ly rượu, ngồi ở bên người nàng, đệ một ly cho nàng. Phạn Linh Xô tưởng, hảo, uống lên này một chén rượu áp áp kinh. Vừa mới chuẩn bị uống xong đi, Lạc Từ bỗng nhiên bắt lấy tay nàng cổ tay, nàng hoảng sợ, gì không văng ra. Đúng rồi, bái đường thời điểm hắn cũng vẫn luôn nắm tay nàng, khi đó không có việc gì. Mà Nguyên Nghệ bị văng ra, là bởi vì, kia tiểu tử tưởng xả nàng quần áo, kia chỉ cần Lạc Từ không cầm thú, hẳn là sẽ không bị văng ra, hắn như thế nào đều không đến mức bổ nhào vào trên người nàng xả quần áo. Như vậy tưởng tượng, nàng yên tâm nhiều, ánh mắt vừa chuyển, nhìn về phía hắn. Lạc Từ đôi mắt là màu đen, so thường lui tới đạm mạc thời điểm, nhan sắc muốn thâm rất nhiều. Đây là rượu hợp cần, hắn khóe miệng hơi hơi dơ lên, cười đến thực ôn nhu, bưng chén rượu vòng qua tay nàng cổ tay. Như vậy uống, nga, nàng liền này hắn tay, biệt nữ mà đem uống rượu hả? Uống qua rượu hợp cần, người ta chính là phu thê. Lạc Từ nhìn nàng đôi mắt, cuộc đời này trừ phi sinh tử chúng ta vĩnh không chia lìa. Mặc kệ phát sinh bất luận cái gì sự ta đều sẽ đứng ở ngươi bên này, bảo hộ ngươi. Phạn Linh Xu gật gật đầu, lại cúi đầu, kế tiếp nàng hẳn là giống lão ma ma giáo bộ dáng, vì hắn thay quần áo, sau đó. Nàng đợi trong chốc lát thấy hắn cũng không động tĩnh, liền ngẩng đầu thấy hắn ánh mắt sáng quắc nhìn chính mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng có phải hay không nhìn ra cái gì? Hôm nay cả ngày lăn lộn, không biết trên mặt họa chu sa có hay không lộ ra cái gì sơ hở. Ngươi xem ta làm cái gì? Nàng nhịn không được hỏi. Ngươi, hắn hơi hơi mỉm cười, nguyên bản cảm thấy khó có thể mở miệng nói, ở thành thân lúc sau, không biết vì sao liền cảm thấy thực thoải mái là có thể nói ra. Ngươi thật là đẹp mắt, Phạn Linh Xu, nàng ngẩng đầu, đem hắn xác nhận một lần, xác thật chính là Lạc Từ, không phải người khác. Trước kia nàng cảm thấy hắn là cái thanh tâm quả dục tu tiên người, không nghĩ tới. Hắn thật sự có tình yêu nam nữ, hơn nữa vẫn là đối với nàng. Loại cảm giác này quái quái, nếu là nghĩa phụ tồn tại có thể hay không cả kinh trong mắt rơi xuống. Ta cưới ngươi, là bởi vì thiệt tình thích ngươi, không vì cái gì khác. Lạc Từ thấy nàng cúi đầu, liền nói. Ngươi nguyện ý cùng ta ở phàm thế, làm một đôi tầm thường phu thê sao? Phạn Linh Xu gật gật đầu, hắn nói thêm gì nữa, nàng sắp nhận không ra hắn, nàng nghĩ nghĩ, chiếu lão ma ma nói, duỗi tay vì hắn cởi áo. Cách chương.